Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa kéo kẹt ở hoàng hôn. Quế vén lên mành nhìn xanh trắng một cái nghênh ngang đường phố. Xe kéo, xe ngựa leng keng đang rung chuông, nhắc nhở xe phùng toàn toa thét to đứa nhỏ phát báo. Nhãi danh, không muốn sống nữa, thô bạo thô rát mà tiếng hô. Liên quan lăn ra một mụn cục đàm, hoa hình cung phun tung tóe ở cái đứa nhỏ phát báo chân biên. Kia đứa nhỏ phát báo chỉ có 3-4 tuổi, hài tử cao gầy yếu nhược, dơ hề hề giống viên hành tẩu than đá khối. Kẹp áo phá thân lộ ra một rúm bông, ngạnh thả hoàng, hắn chỉ có đôi mắt là lượng, khuỷu tay đáp một lược báo chí là sạch sẽ. Hứa Ngạn Khanh cấp Quế Hỉ 2 cái tiền đồng. Thế ta mua phân báo chí. Quế Hỉ tiếp nhận chiều kia đứa nhỏ phát báo vẫy tay. Mua báo chí, giọng nói còn không có lạc. Cửa sổ xe hạ không biết từ nào chui ra 5-6 cái củ cải nhỏ. Trong miệng thuần thục mà kêu. Thái thái mua của ta, lại đưa ngươi phân sáng sớm thần báo lý. Thái thái, ta một phần còn chưa bán được. Ngươi mua của ta đi. Thái thái, từng đôi tha thiết chờ đợi ánh mắt. Quế Hỉ đem báo chí đệ còn Hứa Ngạn Khanh. Đáng hạ mành, kinh thành ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Mới mặt trời lặn Hàm Sơn, gió lạnh đã siêu nhắm thẳng người xương cốt toàn. Hứa Ngạn Khanh đem báo chí cuốn thành cuốn nhi tùy ý nhét ở dưới tòa. Lại nghe hắn kia mặt ngoài cửa sổ xe có người giao hàng đường hồ lô. Vén rèm lên quay đầu hỏi nàng. Muốn hồng quả vẫn là hải đường. Hoặc quả cam. Quế Hỉ chần chờ không chừng. Hắn đơn giản quyết định. Cầm xuyến hồng quả cho nàng. Một chuỗi 8 quả. Vóc đại. Lại lạnh lại ngạnh. Cắn một mùm. Bọc bên ngoài đường phèn tan vỡ thành mạc nhện. Hồng quả dính thượng hàm răng ngọt mang theo toan. Hứa Ngạn Khanh nhìn nàng ăn, bỗng nhiên cười hỏi, Tạ tiểu thư đều cùng ngươi nói cái gì? Quế Hỉ lắc đầu, ngẫm lại nói, Tạ tiểu thư là người tốt, các ngươi là trời đất tạo nên một đôi nhi. Hứa Ngạn Khanh biểu tình không tỏ ý kiến, ngữ khí nhạt nhẽo, nàng thư đọc nhiều sau, có chút ý tưởng cũng cực đoan. Ngươi nghe qua tính toán chớ nhập tâm chính là, như thế nào sẽ nhập tâm đâu? Quế Hỉ mơ hồ tưởng, Tạ tiểu thư ở giáo nàng làm thiếp chi đạo, nhưng nàng cái này thiếp là giả, là không ở trên đài sướng đến gặp lại tử diễn. Nàng chung đem cùng Ngọc Lâm sư huynh sống ở phố phường pháo hoa thế tục bên trong. Đào Diệp Nhi tiêm thượng tiêm, lá liễu nhi liền che đầy thiên. Ở này vị cái này minh ai công, lắng nghe ta tới ngôn nột, việc này ai, ra ở ta nhóm kinh tây màu xanh xưởng ai, có cái sướng tỉ nhi khan khan giọng nói ở sướng một đầu diêu khúc. Hứa Ngạn Khanh thấy Quế Hỉ ăn đường hồ lô chậm dần xuống dưới. Hắn bình tĩnh nói, ngày mai ngươi tùy ta đi đoan vương gia phủ phó diên. Vương gia đặc thỉnh Kiều Ngọc Lâm ra cung đến trong phủ hát tuồng. Ngươi tâm niệm muốn gặp hắn, chính nhưng một nếm tâm nguyện. Quế Hỉ bay một đốn, tức giận xem hắn còn tưởng rằng nghe lầm. Thấy hắn khẳng định mà cáp đầu, không phải do 3 phần kinh 7 phần hỉ. Tươi cười liền ở khóe miệng tràn ra đóa hoa nhi. Mới vừa rồi uể oải hình dáng nháy mắt sán sán rực rỡ. Hứa Ngạn Khanh trong mắt có mặt tạp tự chuyển lập tức thể. Từ tay áo lung móc ra cái thêu thải điệp hộp gấm tử đệ nàng. Ngươi là ta thị thiếp tên tuổi tiến đoan vương phủ. Tự nhiên không thể quá khó coi. Nay đó trang sức nhớ rõ ngày mai mang. Quế Hỉ nói lời cảm tạ tiếp nhận cũng hợp lại tiến tay áo. Hứa Ngạn Khanh buông tiếng thở dài. Ngươi đều không mở ra nhìn hai mắt sao? Xem thích chứ, Quế Hỉ tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cắn đường hồ lô cười khẽ. Bất quá chính là hát tuồng trang phục thôi. Hứa Ngạn Khanh xem nàng liếm đường phèn đầu lưỡi nhuộm thành phấn mặt hồng. Nghe nàng này phiên nói cũng cười. Cười cười, con người tiệm ô nùng cuồn cuộn, bỗng nhiên liễm khởi tươi cười, nhắm mắt dưỡng thần lên. Đó là xe ngựa ngừng ở duyệt lai khách cửa hàng trước cửa. Quế Hình cùng hắn cáo từ, vén lên làn váy nhảy xuống xe, mành xốc lên lại thốc thốc đãng hạ, lắc lắc bắt đầu đi trước. Hắn trước sau không có mở mắt ra. Cách chương